Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 417. Kim cô bổng, tam giới kẽ hở, Tôn Ngộ Không ở trong hỗn độn qua lại. Trong mắt hắn ánh sáng lấp lóe, phảng phất có một quyển sách ở trong đó hiện lên. Đếm không hết con đường ở trước mắt hắn diễn biến, dường như từng cái phát sáng đường nối. Ở trong hư không huyễn diệt, cuối cùng còn lại một cái chỉ về rõ ràng bảng chỉ đường. Bên kia, Tôn Ngộ Không về bên phải hóa thành tia sáng rời đi. Làm sao có khả năng? Đuổi ở sau lưng Phật Tổ giật nảy cả mình. Này trốn hỗn độn rộng lớn vô biên, không trời không đất, chỉ có một cái lối ra, liền ngay cả hắn cũng không tìm được. Tôn Ngộ Không làm sao có thể tìm tới? Dừng lại cho ta. Phật Tổ đưa tay đánh về phía Tôn Ngộ Không. Phía trước mấy chục hơn trăm dặm bên trong, hỗn độn diệt hết, Tôn Ngộ Không lại xem cũng không thấy. Hướng về một phương hướng bay đi. Vô Tự Thiên Thư ở thần hồn của hắn bên trong phát ra cộng hưởng. Đây là một chỗ tốt, Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ. Lúc ở bên ngoài, Vô Tự Thiên Thư cũng không có như thế sinh động. Nó ở tam giới trong kẽ hở tự do tự tại, phảng phất nó vốn là sức mạnh chính là chỉ đường đồng dạng. Có phải là nên ở thêm một lúc? Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ. Cục thế bên ngoài đã ổn định, hắn có thể chăm chú học tập một hồi Vô Tự Thiên Thư. Nhưng mà tâm tư này mới vừa lên, một luồng không tên bất an bỗng nhiên bay lên. Xảy ra chuyện gì? Tôn Ngộ Không trong mắt chợt lóe sáng, nhìn thấy hắc diễm ở ngao loan trên người thiêu đốt hình ảnh. Ngao loan, Tôn Ngộ Không trong lòng chấn động, ngay lập tức sẽ bị Phật Tổ đuổi theo. Tôn Ngộ Không, chớ có rời đi. Phật Tổ phóng thích vô tận Phật quang, thiên đạo lực lượng mênh mông, cầm cố không gian, nơi đây sự đã xong, ta nhất định phải đi ra ngoài. Tôn Ngộ Không nói rằng, tam giới xảy ra vấn đề rồi. Phật Tổ thôi diễn một phen, chúng sinh đều khổ, đây là tiểu khổ. Phật Tổ trả lời, Ngọc Đế cách làm nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng chưa chắc đã không phải là một loại khác phương pháp. Nếu vô pháp ngăn cản Tôn Ngộ Không, vậy thì hủy diệt vạn linh thiên đạo, đại thiên tôn gây nên, chính là chính đạo. Phật Tổ nói rằng, ngươi thực sự là ngu xuẩn không rõ. Tôn Ngộ Không lửa giận bay lên, sau lưng ánh sáng tỏa ra như chiến thần. Phật Tổ biểu tình nghiêm nghị, vận chuyển pháp lực, một đóa bất diệt đạo liên ở dưới chân tỏa ra. Oanh, linh sơn lại có đồ vật va chạm ở trên nhị sen. Khạc khạc, chấm ngoặc kép, Linh Cắt Bồ Tát từ dưới đất bò dậy đến, thân thể dường như muốn nát đồng dạng. Kẻ địch làm sao càng ngày càng nhiều rồi. Hắn xem hướng lên trời, nơi đó đột nhiên xuất hiện một ít tiên nhân. Câu Trần Đại Đế cùng Thanh Hoa Đại Đế liền rất vướng tay chân. Hiện tại nhiều hơn nữa những tiên nhân này, càng ngày càng khó đánh. Có thể hay không nghỉ ngơi một chút? Linh Cắt Bồ Tát nghĩ. Phát hiện xa xa nằm mười mấy cái sinh tử chưa biết La Hán, con mắt không khỏi sáng ngời. Tốt, đám gia hỏa này già chết. Hắn đi tới các La Hán bên cạnh, đạp mấy đá. Này, mau đứng lên. Các La Hán không nhúc nhích, tựa hồ là thật chết rồi. Thật chết rồi. Linh Cắt Bồ Tát thăm dò bọn họ hô hấp, còn có yếu ớt hô hấp. Trừ bỏ mỗi người trên lưng đều có một cái to lớn bổng vết tích bên ngoài, thương thế của bọn họ cũng không lớn. Hừ, giả chết ta sẽ không sao. Linh Cắt Bồ Tát ở trên mặt lau điểm máu, nằm trên đất trang nổi lên chết. Một cái vật cứng ở trên vai hắn gõ gõ. Đừng nghịch, anh em, muốn trang đồng thời trang. Linh Cắt Bồ Tát nói rằng, kia vật cứng sững sờ, lại gõ gõ. Ta nói đừng nghịch, chấm ngoặc kép. Linh Cắt Bồ Tát mở mắt ra, bỗng nhiên sửng sốt rồi. Trước mắt nào có cái gì anh em, chỉ có một cái nhìn quen mắt cây gậy. Kim cô bổng vòng quanh Linh Cắt Bồ Tát xoay chuyển vài vòng, nó còn không đánh lén, cái tên này làm sao liền ngã xuống rồi. Rầm rầm, Linh Cắt Bồ Tát nuốt một ngụm nước bọt, biết tại sao những La Hán kia trên người có bổng vết tích rồi. Kim cô bổng như ẩn như hiện phiêu trên mặt đất, bổng thân có kim quang lấp lóe, hơi rung động. Ồ, không phải chân thân. Linh Cắt Bồ Tát chợt phát hiện không đúng. Này Kim Cô Bổng không phải chân thân, chỉ là một cái phân thân. Hừ, chỉ là một cái binh khí. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Linh Cắt Bồ Tát đứng lên. Kim Cô Bổng nổ vang đánh về phía hắn. Bị hắn một tay liền tóm lấy rồi. Hắn không phải là những la hán kia. Không thể bị Kim Cô Bổng phân thân đánh đổ. Để ta xem một chút. Ngươi chân thân ở nơi nào? Linh Cắt Bồ Tát đem phân thân khống chế lại. Triển khai pháp lực tìm kiếm lên. Rất nhanh. Hắn ở ngay gần nhìn thấy sâu sắc cắm trên mặt đất Kim Cô Bổng. Dĩ nhiên trở nên nhỏ như vậy rồi. Linh Cắt Bồ Tát đánh giá Kim Cô Bổng. Cùng trước cái kia còn lớn hơn núi cột sáng so ra. Hiện tại Kim Cô Bổng chỉ có dài 9 thước. Có phải là xuyên quá tiến? Không ra được rồi. Linh Cắt Bồ Tát hiếu kỳ rút rút Kim Cô Bổng. Đừng nhúc nhích nó. Trên trời, Thế Tôn nhìn thấy Linh Cắt Bồ Tát động tác. Vội vã hét lớn, ta vừa nãy phong ấn nó. Ai nha, Linh Cắt Bồ Tát không cẩn thận té lộn mèo một cái. Dưới chân trận pháp bị biến mất. Oanh, một tiếng, Kim Cô Bổng hóa thành một vệt sáng bay ra. Hướng về nhị sen bắn nhanh mà đi. Đập ra một cái hố nhỏ. Linh Cắt, Thế Tôn từ trên trời giáng xuống. Ngươi, chấm ngoặc kép, Linh Cắt Bồ Tát hoảng cuống quýt bận bịu đứng lên. Ta lập tức phong ấn nó. E sợ có chút khó khăn. Thế Tôn nhìn về phía Kim Cô Bổng. Kim Cô Bổng như chớp giật nhảy lên liền qua. Chỉ là một cái chớp mắt. Cũng đã mất tung ảnh. Nhưng nó không phải không gặp. Chỉ là bởi vì tốc độ thật nhanh. Biến mất ở trong tầm mắt. Rầm rầm rầm trên nhị sen vang lên dày đặc tiếng va chạm. Vì chừng cứu chủ nhân của chính mình. Kim Cô Bổng không biết mệt mỏi đập nổi lên nhị sen. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.